Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2134, chương 2161, ý chí linh thần tái chiến. Trường không vô kỵ thực lực, hoàn toàn vượt qua Bành Việt hiểu bên ngoài, hắn toàn bộ lâm vào trong khiếp sợ, bởi vì Trường không vô kỵ so với Giang Vưu Khả, lại là chắc chắn mạnh hơn, mà hắn lực lượng càng là có thể cảm thụ rõ ràng, hoàn toàn bắt nguồn ở trước chính mình bố trí huyết sát đại trận. Loại lực lượng này rất khó đối phó, rất sắc bén, đều là ma đạo nó, đều cảm thấy muốn tránh mũi nhọn mới được. Ha ha, ta nếu là không có thực lực lời nói, người quái là vui vẻ. Nói một chút coi đi, Minh Vương có hay không cho ngươi truyền lời cái gì chứ? Ta rất muốn nghe một chút. Trường không vô kỵ tùy ý thu hồi nhân ngư hoàng hậu đám người sau đó. Chính mình hời hợt một tay chuyển một cái, một cổ huyết sát chi lực, trực tiếp ở trước người, tạo thành một cái vạn sát tính chất vòng. Vô luận là đối phương mặt người xúc tu tới có nhiều nhiều, chỗ dùng cũng căn bản không đại, bọn họ căn bản là không có cách xuyên thấu huyết sát vòng phòng ngự. Chỉ cần đụng phải đến, cũng chỉ có bị giết chết này một cái kết cục, không thể làm gì cực kỳ. Đối mặt Trường không vô kỵ phách lối như vậy thái độ, Bành Việt Ma Vương trợn lên giận dữ nhìn mà đảo, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Minh Vương đại nhân, sẽ cho ngươi cái gì đưa tin? Ngươi muốn thứ gì? Hừ, mặc dù ngươi có thể theo ta không sai biệt lắm, hơn nữa phá huyết sát đại trận, nhưng là cái này lại như thế nào? Xem ta này một thân lực lượng, cũng bất quá là Minh Vương đại nhân tùy ý ban cho mà thôi. Ngươi ở trước mặt hắn chỉ bất quá con kiến hôi mà thôi. Ta đúng là con kiến hôi, nhưng là ngươi thì như thế nào? Bành Việt, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Bằng vào ngươi ý chí, căn bản không khả năng cưỡi rồi cái này ức vạn mặt quỷ đặc thù ma thể. Nếu như là phát huy thất thường, ngươi sẽ còn bị vô số ý chí cắn nuốt, hiểu không? Trường không vô kỵ không chút hoang mang vừa nói, đối với mình là con kiến hôi cách nói, hắn cũng không có phản bác ý tứ. Với Minh Vương so với coi như là con kiến hôi, mất mặt sao? Ha ha, cũng không, Trường không vô kỵ cách nói, nhưng thật ra là rất chính xác. Bành Việt cũng hẳn chính mình đã sớm cảm nhận được trong đó vấn đề. Vô số người mặt bên trong, cũng còn có nhất định chính mình ma đạo ý chí ở. Mặc dù bọn họ chết, cũng không đại biểu bọn họ, oán, sẽ biến mất. Muốn như thế cưỡi, phi thường chật vật, Bành Việt thực lực, Trường không vô kỵ cho là hắn làm không được rất lâu. Đây không phải là Bành Việt Ma Vương chính mình kia một tấm mặt to trên. Vào giờ phút này cũng là mặt hốt hoảng. Sau đó, hắn cứ có thể làm cho mình bảo trì lại trạng thái. Tận lực sẽ không lâm vào trong mê loạn. Cũng không dám chút nào chần chờ. Bành Việt trợn mắt nhìn Trường không vô kỵ nói. Ta liền muốn nhìn một chút. Ngươi có thể chống nổi bao lâu? Ngưng tụ, ý chí, phá cho ta. Bành Việt là cho là mình còn có thủ thắng hy vọng. Hắn chiêu số mới tinh rút ra, ở số lượng nhất định mặt người xúc tu, vờn quanh bao quanh Giang Vưu Khả, hạn chế nàng hành động tự do thời điểm. Còn lại vô số xúc tu, bắt đầu ngưng tụ thành một cái cự đại gia hỏa đi ra. Vô số, dây leo, một loại xúc tu, đan vào một chỗ, bọn họ, mặt, cũng ở đây cuối cùng không ngừng giấy gấp hợp, cuối cùng tạo thành một cái nhọn vô cùng mặt người, giống như một to lớn trụy tử một dạng, mang theo gần như thập lục dực thiên sứ lực lượng cường đại, trực tiếp đụng Trường không vô kỵ huyết sát tới, phân hóa đánh vào không được. Cái này Bành Việt liền nghĩ đến tụ tập, đáng tiếc số lượng hợp hai thành một cũng không có để cho hắn lực lượng tăng lên bao nhiêu đi, khác biệt cũng không lớn, chỉ là hơi cường mà thôi. Trường không vô kỵ thấy những thứ này, căn bản không thấy hốt hoảng. Hắn đem hai tay mình ngưng tụ ở trước người Ký Thác Dơ, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Linh thần ý chí ở trong óc điên cuồng nhấc lên sóng tới. Ông, vô tận huyết sát hải dương, trực tiếp từ mi tâm vị trí đất bồi mà ra. Những thứ này huyết sát chi lực, ngược lại không có như giang hà một loại bào hao thiên địa, mà là dung hợp đến hai tay Trường Không Vô Kỵ giữa. Tiến tới tạo thành một thanh cực kỳ to lớn huyết sát bảo kiếm. Nhìn một chút cái kia chiều dài, đều có loại muốn đâm ra thâm uyên bên ngoài cảm giác. Vô biên khổng lồ, cũng có thập lục dược thiên sứ cường hãn sức chiến đấu đây. Sát ma chém, Trường Không Vô Kỵ thực ra có quan hệ với huyết sát chi đạo vận dụng pháp môn. Ở ma pháp sách cấm trong mục lục, không hề thiếu vật này. Mặc dù nói đến nhị trọng thần thiên độ cao thực lực sau, tất cả mọi người vận hành căn nguyên làm chủ, ma pháp sách cấm trong mục lục, toàn bộ cấm thuật đều đến không có hiệu quả giai đoạn. Nhưng là trong đó như cũ có một ít bạo lực vũ kỹ phương pháp vận dụng, vẫn là có thể sử dụng, có thể phát huy ra lạc quan sức chiến đấu. Thí dụ như giờ khắc này, sát ma chém ra lúc tới sau khi, trong đan điền huyết sát ma đạo căn nguyên, càng là dâng trào mà ra ma lực, chống đỡ huyết sát độ cao, so với lúc trước mạnh hơn 3 phần, mà bổ ra tới đây một kiếm, càng tựa hồ đỉnh trên xuống trước khi một cái to lớn ma ảnh. Hai tay làm ra xé động tác, bắt giống như đối phương to lớn, nhọn mặt người trên. Oanh, huyết sát ma kiếm sát ma chạm ma thần, va chạm ở mặt người to lớn quả chùy trên. To lớn nổ âm, vô cùng ma đạo sóng, dĩ nhiên cường thế vô cùng đẩy về phía thâm uyên hai cái trái phải phương hướng. Đem thâm uyên bàng đại hạp cốc, đều tới ngoại đẩy ra tầm hơn 10 trượng xa xôi. Ùm ùm, toàn bộ đại địa bên ngoài, này thời điểm là rung động vạn phần. Thâm uyên ma đạo là khảm nạm ở trong đại lục không gian đặc thù, mà hắn di động tầm hơn 10 trượng. Điều này nói rõ đến cái gì? Toàn bộ đại lục đều tại hướng hai bên chạy. Đột nhiên Nazi, tự nhiên để cho trên đại lục người sở hữu môn ái mộ, hốt hoảng, vô số kiến trúc cũng theo đó sụp đổ. Nghiêm trọng hơn là, có to lớn, hiệu ứng hồ điệp, cơn lốc, đã ở trên đại lục tạo thành. Trong biển sâu càng là xuất hiện sóng thần. Có rất nhiều núi lửa cũng theo đó bùng nổ, khắp đại lục, cùng hải dương, cũng đồng thời lâm vào to lớn thiên tai nhân họa bên trong đi. Hai vị nhị trọng thần thiên cao thủ phía dưới đánh một trận, liền có thể ảnh hưởng xa xôi như thế, Trường Không Vô Kỵ ý chí là có thể thấy rõ hết thảy. Lúc này nội tâm của hắn không khỏi lần nữa cảm khái. Chí cao thần đi xuống, trực tiếp để cho vị diện sụp đổ cách nói, quả nhiên không phải là thổi, ta đều có thể như vậy cường đại, huống chi bọn họ đâu. Đối với chí cao hướng tới, cũng để cho giờ phút này Trường Không Vô Kỵ chiến ý, cơ hồ trong nháy mắt liền đạt đến tới được đỉnh phong đi. Hai tay của hắn ở trước người một cái đẩy đưa, một cổ càng dâng trào ma đạo từ trong cơ thể bùng nổ. Huyết sát ma thần bóng dáng lực lượng mạnh hơn 3 phần, cùng lúc đó huyết sát ma kiếm chém chết lực cũng càng thêm cường đại. Phốc, to lớn quả chùy hình thái vô số người gương mặt thành lưỡi khoan. Dĩ nhiên ở Trường Không Vô Kỵ này dưới cơn nóng giận, trực tiếp cho từ trung gian xé thành rồi hai nửa. Bành Việt vị này ma vương sở trường tuyệt hoạt, dĩ nhiên cũng làm như thế bị quyết định được. Cáp, Trường Không Vô Kỵ cảm giác mình mạnh hơn hắn, quả nhiên không phải là già, hơn nữa huyết sát lợi hại, chiêu số ngưng tụ lực, Bành Việt ma vương coi là thật không phải mình đối thủ. Bất quá, những người này mặt bị phá ra sau đó, cũng không phải là hoàn toàn thua, bọn họ toàn bộ đều biến thành một cái khác hình thái. Vô số ma thể rong ruổi ở trường không vô kỵ quanh người, từng cái hoàn toàn thả ra ngoài, đều là ảnh hưởng tâm trí người ma niệm. Một cái khác đại trận vào lúc này trong nháy mắt tạo thành. Bành Việt ma vương chính mình mặt, ở tối tăm ý chí trong trận pháp xuất hiện trở xuống. Hướng về phía trường không vô kỵ cười như điên nói. Trường không vô kỵ, ngươi cho rằng là ngươi thắng rồi sao? Ha ha, ngươi trúng kế, ức vạn ma ảnh ma niệm, sẽ đem ngươi cho nuốt trọn. Ngươi đi chết đi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.